Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 205, trị liệu. Bái sư, luyện khí, tác giả, Vân Trung Tán Bộ huyền vũ cảnh võ giả ý niệm năng lực thập phần cường đại thần thông. Đa số sẽ dung hợp thiên địa chi lực thi triển, này trong đó, cũng cùng ý niệm lực có rất đại quan hệ. Nghe nói tới rồi bát trọng thiên trở lên, ý niệm là có thể đơn độc làm một loại công kích thủ đoạn mà xuất hiện. Hơn nữa, ý niệm cường đại chỗ tốt, không ngừng tại đây, tựa như trường không vô kỵ, thậm chí có thể gọi ra người khác nội tâm kiên định. Quay cuồng cục diện từ từ, nói huyền diệu chỗ, đó là nó còn có thể thôi phát võ giả thân thể cơ năng. Ở thân thể thương thế khôi phục, cơ bắp khu tái sinh phương diện, cũng có rất cường tác dụng, bởi vì, hắn là võ giả thăng hoa một loại căn bản tính tiêu chí. Cho nên nói, huyền vũ cảnh võ giả, thân xác có cường đại chữa khỏi năng lực, lại kết hợp trường không vô kỵ viễn cổ đan pháp, chỉ là làm gãy chi trọng sinh, cũng không cực gian nan, địa sát đan pháp chung. Khép lại tứ chi sở yêu cầu tài liệu, cũng không thật khó lấy tìm kiếm. Nhà mình thiên bảo các, lộng tới 10 chi 7-8, lại đi nhân ra thiên bảo các, biên tìm đến dư lại vài loại. Đáng giá nhắc tới chính là, thiên bảo các người, đều còn ở tìm hạ nhất minh đâu. Trường không vô kỵ cảm động rất nhiều, lại cũng không có để lộ ra đi. Hết thảy, tiểu tâm vì thượng. Quay lại ốc đảo đảo nhỏ thượng, trường không vô kỵ trực tiếp tế ra thiên đạo đỉnh tới làm việc. Địa sát đan pháp chính thuộc về mà phẩm đan dược, tính thật dài trống không kỵ đã được đến địa hỏa, nếu không còn có khó khăn đâu. Hiện tại sao tương đương liền không lắm gian nan lạc, thuận tiện có thể thể hội một chút mà phẩm đan dược luyện chế cảm giác đi. Ở trường không vô kỵ luyện đan thời điểm, thỏ con An Kỳ Vi Vi vẫn luôn ở bên cạnh quan khán. Nàng thích nhất chính là đan dược phương diện tu hành. Trường không vô kỵ nhất cử nhất động, nàng đều nhớ rõ ràng. Nội tâm chung không ngừng phân tích hấp thụ kinh nghiệm. Một người một thú chi gian, thật đúng là phối hợp thập phần ăn ý đâu. Ông, thiên đạo đỉnh chấn động tiếng động sau. Đan dược ra lò. Trường không vô kỵ cầm này tái sinh đan dược, thẳng đến phòng mà đi. Hạ nhất minh hiện tại nội thương, trên cơ bản đều hào. Tính cách trắng ra hắn, cũng thực rộng rãi, ở yên nhiên cùng đi hạ. Liều thật sự là vui mừng, chút nào không thấy cô đơn chi tâm. Hạ tiền bối, ăn này đan dược, nhìn xem nhưng có thần hiệu. Hào, đối với trường không vô cấp tiểu sư phó. Hạ nhất minh thập phần tín nhiệm, muốn hắn làm gì, hắn liền làm gì, đan dược nhập bụng về sau, hóa thành thần lực du tẩu quanh thân, theo sát, ở hạ nhất minh một tiếng, a kêu sợ hãi chung, thần diệu năng lực, hiện hóa dựng lên, hạ nhất minh đoạn đi cánh tay cùng đùi, dần dần sinh trưởng lên, thẳng đến bàn tay, chân răng, ngón tay. Ngón chân từ từ, hoàn toàn mới tứ chi, không nhiều sẽ, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Này này, sao có thể, tay của ta chân thế nhưng có thể một lần nữa trường ra tới. Hạ nhất minh lớn tiếng kêu sợ hãi, cả người càng là từ trên giường bắn lên tới. Tuy rằng không có đôi mắt, chính là cũng không trở ngại hắn đối tân tứ chi cảm giác. Căn bản không có chút nào không thích ứng, thậm chí còn có loại càng cường một tia cảm giác, trừ bỏ đôi mắt bên ngoài, hạ nhất minh cùng nguyên lai không có chút nào bất đồng. Quá thần kỳ, hạ nhất minh còn ở kinh hỉ chung, mà một bên trường không vô kỵ, đã lại lần nữa nói, đáng tiếc, đôi mắt còn không thể trị liệu, cho ta một ít thời gian. Có lẽ có khả năng, a đôi mắt cũng có thể trị liệu. Tiểu sư phó, ngươi thật là, chính thức nhận lấy ta cái này lão đồ đệ đi. Hạ Nhất Minh có chút nói năng lộn xộn chung, lại một lần quỳ tới rồi Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Hắn là thành tâm, phải làm Trường Không Vô Kỵ đồ đệ. Lần này, Trường Không Vô Kỵ cũng không có cự tuyệt hắn. Hai người chi gian quan hệ là thời điểm thăng hoa. Hạ Nhất Minh tai nạn, kỳ thật cũng cùng chính mình có chút vi diệu liên hệ. Hơn nữa hắn đối luyện đan chấp nhất, Trường Không Vô Kỵ cho hắn cơ hội, không cần đại lễ, kính trà có thể. Đây là Trường Không Vô Kỵ bình thản thanh âm, nhưng nghe ở Hạ Nhất Minh trong tai, quả thực là thiên đại kinh hỉ. Nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc bị nhận rồi. Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc chịu nhận lấy chính mình. Hắn không dậy nổi thân, đương trường chín đầu, khái, quang quang, vang. Sư phó, đại lễ cần thiết thành, ngài không thể tỉnh. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu, liền cũng không hề kiên trì. Rốt cuộc cái này đồ đệ cũng là cái có kiên trì chi tâm người. Ở trung nữ vây xem hạ, một già một trẻ bái sư xong, Trường Không Vô Kỵ cũng không chương trình học trao tặng Hạ Nhất Minh. Dù sao nơi này đan pháp rất nhiều, khiến cho hắn tùy ý xem đi. Biết được 3000 viễn cổ đan pháp Hạ Nhất Minh, quả thực điên rồi giống nhau. Thông tâm giản, lại không cần đôi mắt. Này đây thần niệm tới xem. Hạ Nhất Minh, học tập, căn bản không chịu trở ngại. Sư phó cũng không cần. Trực tiếp chạy tới nghiên cứu đan pháp đi. Một bên xem, trong miệng còn một bên nói. Ai nha nha, diệu a. Thật là khéo, đều là ta không dám tưởng phương hướng. Ân ân, hảo có đạo lý. Nhìn này hết thảy, Trường Không Vô Kỵ lắc đầu cười khẽ. Hảo đồ đệ a, so với ta nhưng nỗ lực nhiều. Sau đó, hắn xoay người đối trung nữ nói. Vì vì luyện đan hiệp trợ các ngươi, quay đầu lại ta cũng làm chút mà phẩm đan dược vì các ngươi mở đường. Hảo hảo tu hành, mau chóng tiến vào huyền vũ cảnh mới hảo. Trung nữ thực tiến tới gật gật đầu sau, hắn giọng nói hơi dừng lại. Ngay sau đó đối Sở Hoàn Nhi nói, Hoàn Nhi, bồi ta đi Sở gia đi một chuyến. Ta tưởng, thỉnh giáo luyện khí việc. Trường Không Vô Kỵ tưởng thực toàn diện. Chính mình tuy rằng được đến tam trọng tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết, này luyện khí luyện thể đồng tu pháp môn, lại đối luyện khí cơ sở tri thức, có thể nói là rốt đặc cán mai. Có Sở gia tốt như vậy tài nguyên ở, bằng vào chính mình đối bọn họ ân tình, ân tương đương không hảo hảo là một làm phương diện này tri thức, cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Ở Sở Hoàn Nhi cùng đi hạ, hai người thừa ngự phi kiếm mà đi. Đường xá thượng, không thể thiếu vừa lật trộm nhĩ tấn tư ma. Này không cần nhiều lời. Sau đó không lâu, cải tạo quá cực âm chi địa đã xuất hiện ở hai người trước mặt. Âm cực dương sinh, thuần dương chi hỏa, nét ở cực âm chi địa phía trên mở động phủ chung. Nơi trốn thiêu đốt, leng keng, rèn thanh âm, truyền khắp toàn bộ là hầm ngầm. Bất quá, có một chỗ động phủ nội, lại có ra hai đang ở khắc khẩu. Phong Nhi, ngươi liền không thể dụng tâm điểm sao? Thiên phú lại không được, vì cái gì không nỗ lực đâu? Nhanh lên cho ta dùng sức chùy. Cha, ngươi làm gì luôn bức ta? Ta không thích luyện khí, ta phải làm bình thường võ giả. Không đúng, thiên tài võ giả, ngươi cho rằng ngươi là vô kỵ ân nhân à? Không nói sao, học viện đều nói ngươi thiên phú không được. Ai, không cần cả ngày lấy Trường Không Vô Kỵ gian dạy ta sao? Ngươi phiền đã chết, như thế nào thẳng hô tên húy? Ta không nói cho ngươi, Sở gia người không thể thẳng hô ân nhân tên húy. Ngươi có phải hay không tìm đánh? Làm cha đã giơ lên thật lớn bàn tay. Liền vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ cười chắn hắn trước mặt, nói thật, cái này Sở Phong trên thực tế cùng Trường Không Vô Kỵ tuổi không sai biệt lắm, chẳng qua nhân sinh lộ hoàn toàn bất đồng, cho nên tương đương, lão thúc, ta cùng Sở Phong tuổi sấp xỉ, kêu tên căn bản vô phương. Hắn nói cũng đúng, không cần lão lấy ta tương đối, sẽ làm hắn thực không thoải mái. Trường Không Vô Kỵ cười nói, a, ân nhân, ngươi, sao ngươi lại tới đây a? Mau mau mau, đi cấp ân nhân đổ nước. Lão cha cũng không đánh nhi tử, chỉ lo tiếp đãi Trường Không Vô Kỵ, lại không thấy cái kia Sở Phong rời đi thời điểm, trong ánh mắt hiện lên nùng liệt bất mãn. Trường Không Vô Kỵ tuy rằng quét tới rồi một màn này, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ là ở bên này cười cùng kia lão cha nói, nước trà không cần, hôm nay Vô Kỵ là tới bái sư học tập rèn chi thuật, hy vọng Sở gia các tiền bối có thể không tiếc chỉ giáo cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.